Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 555. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung quân đại khái là trung quân, nhưng lá gan lại lớn không thể nghi ngờ. Trước sau như một, thôi, để tỷ nữ này của ngươi lưu tại trong cung mấy ngày. Cùng ngự y chiếu cố vết thương của đại hoàng tử, đợi đại hoàng tử khỏi hẳn lại ra cung. Hoàng đế giải quyết dứt khoát. Trình Khanh sốt ruột, vậy nếu đại hoàng tử không khỏi hẳn, tiểu bàn chẳng phải là không được ra cung. Trình Khanh còn định nói, hoàng hậu bỗng nhiên mở miệng. Thương thế của đại hoàng tử tạm thời đã ổn định, không bằng để tiểu tỷ Trình gia này thuận tiện cũng khâu lại miệng vết thương cho những người khác một chút. Hoàng đế gật đầu, đồng ý kiến nghị của hoàng hậu, bảo tiểu bàn hỗ trợ trị thương. Tiểu bàn mới mặc kệ ai là quan lớn, ai là quan nhỏ, đương nhiên muốn trị cho người quen trước. Trình Khanh không bị thương, tiểu bàn quen thuộc nhất chính là Mạnh Hoài Cần. Tiểu bàn liền vì Mạnh Hoài Cần rửa sạch vết thương bên ngoài. Trình Khanh đã sớm ở trong tấu chương đề cập đến thuật khâu lại này. Hoàng đế nghe qua cẩm y vệ hội báo, nói loại thuật khâu lại này có thể mở rộng ở trong quân. Hoàng đế trước đó không cho là đúng, hôm nay tận mắt nhìn thấy tiểu bàn khâu lại cho đại hoàng tử. Hiện tại đối với thuật khâu lại rất có hứng thú. Hoàng đế có hứng thú xem, tiểu bàn tự nhiên phải ở trước mặt hoàng đế khâu lại cho Mạnh Hoài Cần. Tiểu bàn dùng vải bông chấm cồn trà lau miệng vết thương cho Mạnh Hoài Cần. Vết M, Á, U khác trên cánh tay đều được rửa sạch sạch sẽ. Chỉ có một chỗ nhỏ đỏ thắm, tiểu bàn lau rất nhiều lần cũng chưa rửa sạch được. Mạnh Hoài Cần an ủi nàng. Không ngại, đây là vết bớt từ khi Mạnh Mỗ sinh ra đã có. Ngươi chỉ cần khâu là được. Tiểu bàn nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, vết bớt này của đại nhân giống như một đám mây đỏ. Tiểu bàn cho rằng âm thanh của chính mình đủ nhỏ. Đại điện yên tĩnh không tiếng động. Kỳ thật mọi người đều nghe được rành mạch. Hiền Tần hai tay giao nắm, chuỗi ngọc cầm trên tay vô thức bị kéo đứt, hạt châu lăn xuống đầy đất. Hiền Tần lẩm bẩm nói, cánh tay Mạnh đại nhân, thế nhưng cũng có vết bớt mây đỏ. Âm thanh nỉ non này của Hiền Tần, mọi người tự nhiên đều nghe được. Trình Khanh nháy mắt khẩn trương, Mạnh sư huynh có bớt không kỳ quái. Kỳ quái chính là Hiền Tần nói, cũng có. Trình Khanh không khỏi suy nghĩ, ngoại trừ Mạnh Hoài Cần, chẳng lẽ Hiền Tần còn biết người khác có bớt mây đỏ sao? Bớt cũng có thể bán xỉ sao? Thân mình hoàng hậu quơ quơ, miễn cưỡng chính mình đứng vững không mất tư thái. Phúc Trinh trưởng công chúa ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Thái độ Hiền Tần hôm nay khác thường, tầm mắt hoàng đế sắc bén như kiếm, hỏi tiểu bàn, là bớt mây đỏ như thế nào? Hoàng đế bỗng nhiên mở miệng, tiểu bàn hoảng sợ, thiếu chút nữa khâu nhầm. Ai nha, chính mình vừa rồi thế nhưng đã nói chuyện sao? Tiểu bàn không biết chính mình có nên tiếp tục khâu hay không? Bớt mây đỏ chính là bớt mây đỏ nha, không thể đề cập đến sao? Hoàng hậu tiến lên một bước giải vây cho tiểu bàn. Bệ hạ, thần thiếp có hơi chút không khỏe, có thể mang theo nhóm cung quyến lui ra hay không? Trong lòng trưởng công chúa bất an, cũng kiệt lực duy trì ý kiến của hoàng hậu, hơn nữa còn khuyên bảo hoàng đế cùng rời đi, lý do là hoàng đế bệnh nặng mới khỏi, không nên quá mức mệt nhọc. Vì khuyên hoàng đế cùng rời đi, trưởng công chúa còn hiếm thấy tán đồng đề nghị của Trình Khanh. Muốn đưa tiểu bàn đến ngự y viện, các ngự y dám nhất trí phản bác Trình Khanh, lại không dám phản bác trưởng công chúa. Đối với đề nghị của trưởng công chúa là giận mà không dám nói gì. Bảo một tỷ nữ truyền thụ tài nghệ cho bọn họ, quả thực là ném hết mặt mũi tổ tông. Hoàng đế không những không có đánh mất nghi ngờ, ngược lại càng tìm tòi nghiên cứu hơn. Ngươi nói một câu, là bớt mây đỏ như thế nào? Nếu nói sai, trẫm thứ ngươi vô tội. Tiểu Bàn thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liền, chính là bên trong cánh tay Mạnh đại nhân, có một vết bớt màu đỏ to bằng đồng tiền, trông giống một đám mây. Mạnh Hoài Cẩn không nhịn được cúi đầu nhìn về phía cánh tay của mình. Cái bớt này, từ khi hắn có ký ức đã có, bản thân Mạnh Hoài Cẩn không thèm để ý, Tiêu Vân Đình lúc trước tìm được hắn, nói cho hắn thân thế, cũng chưa bao giờ đề cập đến cái bớt gì. Tiêu Vân Đình là truy tra ra dưỡng phụ mẫu của hắn. Tìm được dưỡng phụ mẫu của hắn, liền tìm tới hắn. Nếu sớm biết vết bớt trên cánh tay của mình có người nhận thức, Mạnh Hoài Cẩn sẽ càng cẩn thận. Mạnh Hoài Cẩn trước đó không có được đến một chút nhắc nhở, nhưng hắn nhìn ra được Hoàng hậu nương nương không nghĩ để cho người khác chú ý tới vết bớt này. Mạnh Hoài Cẩn che tay trên miệng vết thương. Bệ hạ, vết thương của vi thần không có trở ngại, vẫn nên để Tiểu Bàn khâu lại cho những người khác đi. Hoàng đế không tỏ ý kiến, dứt khoát bảo Hiền Tần chính mắt đi xem, rốt cuộc là vết bớt mây đỏ như thế nào, có thể làm Hiền Tần thất thố. Hoàng hậu nói việc này không hợp lễ pháp, mất thể thống, hoàng đế coi như không nghe thấy. Hiền Tần bước nhanh vọt tới bên người Mạnh Hoài Cẩn, gắt gao nhìn chằm chằm cánh tay Mạnh Hoài Cẩn, giống như đúc, bệ hạ, thật sự giống, ai có bớt mây đỏ giống nhau như đúc được. Hiền Tần cảm thấy Mạnh Hoài Cẩn giống ai, sắc mặt hoàng hậu tái nhợt, trong lòng hoàng đế có nghi hoặc, ký ức hơn 20 năm trước sống lại, hoàng đế có ngờ vực rồi lại không thể tin được. Mạnh Hoài Cẩn lớn lên đẹp. Hoàng đế lúc này phát hiện Mạnh Hoài Cẩn lớn lên giống người Cố gia, không có khả năng, mọi nam đinh Cố gia đều đã chết. Về phần bớt mây đỏ, giống đám mây, là ai đã từng đề qua ở trước mặt chính mình? Là Hiền Tần, tiểu điện hạ Ngọc Tuyết đáng yêu. Bên trong cánh tay còn có một cái bớt hình đám mây. Lúc ấy hoàng đế còn chưa chính thức đăng cơ, hoàng hậu chỉ là vương phi, Hiền Tần là thị thiếp vương phủ. Hiền Tần nói hoàng hậu sinh non một nhi tử rất đẹp. Hoàng đế chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, cảm thấy thời cơ đứa nhỏ này sinh ra là tốt xấu nửa nọ nửa kia. Đó là đứa con vợ cả đầu tiên, hoàng đế tự nhiên cao hứng, không chỉ là nhi tử của hoàng đế và hoàng hậu, còn là cháu ngoại Cố Hầu, có đứa nhỏ nội sẽ gia tăng liên hệ giữa Cố Hầu và hoàng đế. Cố Hầu xem ở phân thượng nữ nhi và cháu ngoại, tự nhiên sẽ kiệt lực duy trì hoàng đế thượng vị. Nói thời cơ gia sinh không tốt, là vì hoàng đế lúc ấy loạn trong giặc ngoài, tâm tư đều không ở hậu trạch, không thể quá chú ý đến đứa con này. Sau khi hoàng đế đăng cơ không bao lâu, nhi tử liền xê hát ế tê yểu. Hoàng đế từ trong hồi ức thanh tỉnh, lạnh giọng hỏi Hiền Tần, thật sự giống ai, ngươi nói rõ ràng ra. Hiền Tần quỳ xuống đất khóc không thành tiếng, giống đại điện hạ. Hiền Tần lại có thể nói Mạnh Hoài Cẩn giống đại hoàng tử. Trưởng công chúa quát lớn, Hiền Tần nương nương, ngài có phải trồng hoa nuôi chim quá lâu, đôi mắt không tốt hay không? Mạnh đại nhân và đại hoàng tử có chỗ nào giống nhau được? Không thể để Hiền Tần tiếp tục nói. Trình Khanh nhìn hoàng hậu, lại nhìn Mạnh Hoài Cẩn, nàng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại càng không biết lúc này chính mình có nên mở miệng hay không. Nàng cái gì cũng không biết, mở miệng chỉ gây trở ngại chứ không giúp được gì. Vẫn nên nhìn tiếp đi. Nếu Hiền Tần tưởng kéo Mạnh sư huynh xuống nước, Trình Khanh nhất định sẽ dỗi xê hát ế tê đối phương. Hiền Tần quỳ sát đất khóc giống, dịch đến trước mặt hoàng hậu, nương nương, ngài xem Mạnh đại nhân đi, ngài xem đi, là đại điện hạ đã trở lại, tần thiếp tuyệt sẽ không nhớ lầm, lúc đại điện hạ sinh ra, tần thiếp ở ngay bên cạnh nương nương, tần thiếp nhớ rõ ràng, phía trong cánh tay đại điện hạ có một cái bớt hình đám mây. Đại điện hạ sinh ra giống ngài, cũng giống người Cố gia. Hoàng hậu loạng choạng về sau, cung nữ bên cạnh đỡ lấy hoàng hậu, hoàng hậu mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Trình Khanh rốt cuộc nghe hiểu, tất cả mọi người trong điện này đều nghe hiểu. Hiền Tần không phải nói Mạnh Hoài Cẩn giống đại hoàng tử hôm nay tạo phản. Hiền Tần nói Mạnh Hoài Cẩn giống nhi tử C, H, E, T yểu của hoàng hậu. Cách chương.